Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 932, Gia Cát Vô Cực rời đi. Tô Hạo Thần không nhìn lão giả chất vấn, vẫn như cũ lạnh lùng nói. Ta lặp lại lần nữa, bất luận kẻ nào không được tới gần, nếu không, chết, đám người sắc mặt khó coi. Không Minh Bạch luôn luôn đối Thiên Ma Đế Quân trung thành tuyệt đối Thác Bạt Hàn. Vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành dạng này? Lúc này, chung quanh khuấy động không gian lực lượng, cũng đã càng ngày càng mãnh liệt. Cái kia sông thẳng Vân Tiêu Cường Thịnh cột sáng, liền giống như phá vỡ không gian đồng dạng. Đám người phảng phất đều có thể theo cột sáng, nhìn thấy một cái khác thế giới. Không tốt, Gia Cát Vô Cực là ở vượt giới truyền tống. Mọi người lập tức xuất thủ, tuyệt đối không thể để cho hắn đào thoát đi. Lão Phu đột nhiên kêu sợ hãi. Đám người liếc nhau, nhao nhao gầm thét. Thác Bạt Hàn, người dám phản bội Thiên Ma Đế Quân, vậy liền không nên trách chúng ta thủ hạ vô tình. Nói xong, đông đảo cao thủ cùng nhau xuất thủ, cường hoành nguyên lực toàn bộ hướng Gia Cát Vô Cực công tới. Hừ, Tô Hạo Thần mặt không biểu tình. Phía sau đột nhiên xuất hiện một đầu ngân sắc tinh hà hình chiếu. Toàn thân càng là bộc phát ra cường đại khí thế. Sau một khắc, hắn nắm tay phải nâng lên hung ác đánh ra. Trong phút chốc hư không chấn động, một cỗ bàng bạc lực quyền phóng xạ mà ra, trực tiếp cùng đám người lực lượng đụng nhau. Oanh, kinh thiên động địa nổ mạnh nổ tung. Tô Hạo Thần lui lại một bước, nhưng lại gắt gao đứng vững cường đại lực lượng. Nhưng là ở đây những cái kia cao thủ liền tương đối thảm rồi. Đừng nhìn bọn họ nhân số đông đảo, nhưng lại căn bản không phải Tô Hạo Thần đối thủ. Ở song phương đụng nhau nháy mắt, bọn họ lực lượng liền bị Tô Hạo Thần trực tiếp đánh tan. A, chấm ngoặc kép, từng tiếng thê lương kêu thảm truyền đến. Chỉ thấy một vòng sóng xung kích khuếch tán ra. Ở đây đám cao thủ không ngoại lệ, toàn bộ bị chấn động đến liên tục lui lại. Sắc mặt trắng bệch, chỉ có lúc trước cái kia chất vấn lão giả có thể tiếp nhận Tô Hạo Thần công kích, không có lui lại một bước. Lão giả phía sau hiện ra một đầu ngân sắc tinh hà hình chiếu, hiển nhiên cũng là một vị bất diệt cảnh cao thủ. Lúc này toàn bộ Ma Đô người đều đã bị kinh động, chỉ thấy lần lượt từng bóng người từ các phương bay vụt mà đến, lơ lửng ở đám người trên không. Những người này phía sau ngân sắc tinh hà chảy xuôi, thế mà toàn bộ đều là bất diệt cảnh cao thủ. Còn có một số người phía sau tinh hà hình chiếu, lóng lánh ba thải quang mang, rõ ràng là trời quân cấp đừng cao thủ. Giờ phút này Gia Cát Vô Cực truyền tống, đã đến thời khắc mấu chốt, hắn thân thể đều ở một cỗ không gian lực lượng ảnh hưởng dưới, bắt đầu dần dần biến hư hóa. Ngăn cản hắn, một cái thiên quân lạnh lùng hét lớn, tức khắc hơn 10 vị thiên quân, hơn ngàn vị bất diệt cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ. Kinh khủng lực lượng ở thiên địa khuấy động, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Đám người nhao nhao cấp tốc lui lại. Cách xa Ma Đình, bọn họ thực lực nhiều nhất chỉ có tinh chủ cảnh. Căn bản là không cách nào đợi ở đông đảo bất diệt cảnh cường giả khí thế bao phủ xuống. Tô Hạo Thần, cẩn thận. Gia Cát Vô Cực sắc mặt đại biến. Hơn 10 vị thiên quân, hơn ngàn vị bất diệt cảnh, dạng này một cỗ lực lượng, đối với đế quân cấp bậc cường giả tới nói, đương nhiên không tính cái gì, nhưng là đối với đế quân phía dưới võ giả tới nói, liền quá cường đại. Ở hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần căn bản không cách nào chống cự, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hắn nói có biện pháp ứng phó, hy vọng là thật, bằng không liền xong rồi. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Vô Cực trong lòng khẩn trương. Nếu như không phải tuần tra sứ lệnh bài, chỉ có hắn có thể khởi động mà nói, hắn kỳ thật càng nguyện ý bản thân lưu lại, mà đem Tô Hạo Thần đưa tiễn. Nhưng là đáng tiếc, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ kinh khủng lực lượng xâm nhập mà đến, mắt thấy liền phải đem Tô Hạo Thần bao phủ hoàn toàn. Nhưng ngay lúc này, Tô Hạo Thần trên người đột nhiên bộc phát ra pháp tắc linh lực. Cả người khí tức thế mà nháy mắt liền tăng lên tới trời quân cấp đường. Không những như thế, một tôn giống như núi cao to lớn thần lô, cũng xuất hiện ở giữa không trung, chính là cửu hoang thần lô, một trong vạn vật lô. Tô Hạo Thần toàn lực thôi động vạn vật lô, chỉ thấy to lớn thân lò trực tiếp đánh về phía đối phương. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Vạn vật lô bộc phát ra uy lực đáng sợ, thế mà trực tiếp đem đối phương lực lượng đụng nát. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, vô luận là bất diệt cảnh, vẫn là càng thêm cường đại thiên quân, giờ phút này cùng nhau miệng phun máu tươi. Thậm chí ngay cả bọn họ phía sau tinh hà, đều ở đáng sợ lực lượng phản vệ phía dưới bể nát. Điều đó không có khả năng. Nơi xa vây xem ma giới đám cao thủ, nguyên một đám sắc mặt kinh hãi. Người nào cũng không có nghĩ đến, Tô Hạo Thần thế mà lần nữa chặn lại công kích. Ngay cả Gia Cát Vô Cực, giờ phút này cũng là trợn mắt há hốc mồm. Tôn này lô đỉnh rốt cuộc là cái gì? Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Hạo Thần lần này uy lực công kích, có lẽ còn so ra kém chân chính đế quân, nhưng lại cũng đã 10 phần tiếp cận. Nếu không phải như thế, lại làm sao có thể chống đỡ được? Hơn 10 vị thiên quân, hơn ngàn vị bất diệt cảnh liên thủ công kích. Oanh, rốt cục, truyền tống lực lượng triệt để bộc phát. Chỉ thấy Gia Cát Vô Cực thân thể trở thành nhạt, sau đó hóa thành một vệt sáng trực tiếp xông lên vân tiêu. Theo lấy cột sáng cùng một chỗ biến mất không thấy. Tô Hạo Thần thu hồi vạn vật lô, giữa thiên địa khôi phục an tĩnh. Toàn bộ ma đình bên trong một mảnh tĩnh mịch, đông đảo ma giới cao thủ nghiến răng nghiến lợi, nguyên một đám nhìn về phía Tô Hạo Thần, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ sát cơ. Ngay lúc này, ma đô trung ương truyền tống trận sáng lên, sau đó hai đạo nhân ảnh từ đó xông ra, nháy mắt đi tới ma đình trên không. Thình lình chính là Thiên Ma Đế Quân cùng Thủy Tiệt Thiên. Hai người liếc nhìn phía dưới, Thiên Ma Đế Quân quát hỏi: "Phát sinh chuyện gì? Gia Cát Vô Cực đây?" Hồi bẩm đế quân, Gia Cát Vô Cực cũng đã truyền tống về Thiên Võ Thánh Giới, mà chúng ta vừa mới muốn ngăn cản, lại bị Thác Bạt Hàn chặn lại. Một cái thiên quân hồi đáp: "Cái gì?" Thiên Ma Đế Quân sững sờ, nhìn về phía Tô Hạo Thần. Thác Bạt Hàn, ngươi vì cái gì muốn thả Gia Cát Vô Cực đi? Không đúng, ngươi làm sao có thể giải khai hắn thể nội cấm chế? Bệ hạ, đột nhiên, Thủy Tuyệt Thiên ánh mắt âm trầm nói. Theo vi thần nhìn, vị này chỉ sợ cũng không phải là chân chính Thác Bạt thống lĩnh. Thiên Ma Đế Quân khẽ nhíu mày. Giả, làm sao sẽ, trên người hắn khí tức, rõ ràng cùng Thác Bạt Hàn giống nhau như đúc. Bản quân một chút cũng nhìn không ra sơ hở. Đúng vậy a, hắn một chút sơ hở cũng không có. Nếu như không phải phát sinh vừa mới sự tình, vi thần cũng sẽ không hoài nghi hắn. Thủy Tuyệt Thiên hơi híp mắt lại. Nhưng ở đây nhiều như vậy bất diệt cảnh cao thủ, bọn họ liên hợp lại, thế mà đều không cách nào chống lại Thác Bạt Hàn. Ngài cho rằng chân chính Thác Bạt Hàn có thực lực này sao? Không có. Chân chính Thác Bạt Hàn, mặc dù tu vi cũng đã bước vào bất diệt cảnh, nhưng sức chiến đấu còn không đủ để ngăn cản nhiều như vậy cao thủ công kích. Thiên Ma Đế Quân đối với cái này tương đối rõ ràng. Hắn ánh mắt âm lãnh xuống tới, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Người rốt cuộc là người nào? Chân chính Thác Bạt Hàn ở đâu? Hiện trường bầu không khí khẩn trương lên, đám người trên người đều tản mát ra xâm nhiên sát cơ, đem Tô Hạo Thần cả người bao phủ ở bên trong. Thế nhưng là Tô Hạo Thần trên mặt lại không có mảy may khẩn trương. Hắn gõ gõ ống tay áo, đột nhiên cười nói: "Ha ha, làm sao, đến bây giờ còn đoán không ra ta là ai sao?" Bên cạnh Thủy Tuyệt Thiên nghe vậy, trong con mắt đột nhiên bộc phát ra một vòng tinh quang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.